Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, tiểu thư. Dược không thể ngừng, Lam Linh hồi lâu cũng không khôi phục lại được, không thể không nhờ giúp đỡ Nhâm Nhất. Tiểu Một, dẫn ta hồi trong cẩm nang đi. Nhanh, Nhâm Nhất nào dám trì hoãn. Đỡ Lam Linh, vèo hô, giữa. Liền biến mất ngay tại chỗ. Làm Tiểu Mai dọn xong chén đũa, đi ra gọi hắn lúc ăn cơm. Lật tung rồi cả viện, cũng không thấy bóng dáng. Còn tưởng rằng hắn ra ngoài đi bộ đi. Âm thầm đem hắn chửi mắng một trận. Cảm thấy hắn không hiểu quy củ, cũng sẽ không trước thời hạn chào hỏi. Thức ăn làm nhiều rồi quá lãng phí. Trên thực tế, Tiểu Mai nhưng là đánh giá thấp người luyện võ lượng cơm. Kia Ngô Thế Huân có thể là không phải ăn chay. Nàng cho chén cơm nhỏ, trực tiếp bị hắn từ bỏ, mang thùng cơm liền ăn. Hai cái yểu điệu tiểu cô nương, khi nào bái kiến loại chiến trận này? Kinh ngạc cầm cũng rớt xuống. Đợi tinh thần phục hồi lại lúc, bàn kia thức ăn chỉ còn lại sáng bóng linh lợi cái mâm. So với bị cẩu liếm quá còn làm sạch, Ngô Thế Huân ợ một cái. Trình Căn Tâm chúc loại bỏ đến một cái răng vàng khè. Chưa thỏa mãn nói: "Tiểu cô nương, sau này nấu cơm, dựa theo bữa này, cho ta gấp đôi đến." Còn chưa đủ ra nhét kẽ răng, cũng không ăn ăn no. Con rể lặng lẽ đem mình một chén cơm nhỏ đưa tới. Còn không động tới đũa, ta cũng không đói. Đại sư mời tiếp tục hưởng dụng. Ngô Thế Huân lấy mắt nhìn nàng một chút, ngược lại không khách khí nâng lên chén cơm, trực tiếp ăn cơm khô. Tiểu Mai nhìn hắn phong quyển tàn vân dáng vẻ, tự hồ còn chưa đủ, vội vàng đem mình chén cũng đưa tới. Đại sư, mời từ từ dùng. Ngô Thế Huân trong bụng mất mùa, tất nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Tam miệng hai miệng, ngáy khò khò liền ăn xong rồi. Sau đó quăng ra chén đũa, phủi mông một cái liền đi nhân. Tiểu Mai một bên thu thập, một bên tắc tắc kêu kỳ lạ. Tiểu thư, người này sợ là không phải trong truyền thuyết chư yêu đầu thai chứ. Ăn nhiều như vậy, dọa chết người. Phốc, con rể che miệng cười một tiếng, nhưng là vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống Tiểu Mai cánh tay. Phải chết, nói trực bạch như vậy làm gì? Sau này chúng ta làm sao còn cùng bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm a? Suy nghĩ chính mình ngồi đối diện một con đại heo mập heo, ôm một cái thùng cơm ăn cơm dáng vẻ, con rể liền một chút thèm ăn cũng không có. Tiểu Mai là hoàn toàn thất vọng. Hai người này đều là hỏng bét hán tử. Chúng ta mới không cần hạ xuống phong cách cùng bọn họ chen chúc đồng thời. Đến thời điểm, chúng ta khai tiểu táo là tốt. Hì hì, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn không thiếu. Phải làm gì ăn ngon? Nàng Tiểu Mai cũng không có vấn đề gì. Bảo đảm đem nàng tiểu thư ra dưỡng béo trắng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhắc nhở. Tiểu thư, dược không thể ngừng. Người được nhớ trở về phòng uống thuốc. Ai được rồi? Con rể lúc này lại là không cười nổi. Suy nghĩ chính mình ăn cái kia dược, nàng liền khó chịu dị thường. Đó là Vũ Chân Nhân cho nàng phối trí viên thuốc. Nàng bản thân mình không có bệnh. Cái này viên thuốc nghe nói có thể giải mở trên người nàng tư tưởng. Nàng không biết thật giả, chính mình không cảm giác được. Nhưng là, từ đối với Vũ Chân Nhân cường đại sùng kính, nàng hay lại là lựa chọn thuận theo. Lại nói kia túi gấm trong thế giới, hay lại là giống nhau từ trước như vậy, vắng lặng đến đáng sợ, xuyên thấu qua bầu trời, có thể rõ ràng thấy rất nhiều to lớn tinh thể lơ lửng. Kia thì từ bên trong miêu tả tay có thể trích tinh thần. Ở chỗ này tự hồ nhảy một chút liền có thể làm được. Trên thực tế, đây chỉ là ánh sáng đầu xạ sở sinh sinh ảo giác. Muốn đến trên cái tinh cầu kia, không có nhất định công lực, bật đát một vạn năm, cũng đừng nghĩ sờ lên. Nhâm Nhất đã đi vào đã không biết bao nhiêu lần, tự nhiên đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Người khác là tiến vào, nhưng từ thật thể biến thành hư thể, mà Lam Linh cũng từ hư thể biến thành thật thể. Bất đồng duy nhất là, với nhau giữa cũng rốt cuộc chạm không tới rồi. Đây thật là làm người ta đốt não tao thao tác. Cũng không biết ban đầu thiết kế cái này túi gấm khí thần là như thế nào làm được. mất đi nhâm nhất cái này trợ lực. Lam Linh một tiếng, thập phần chật vật té lăn trên đất. Lúc này nàng cách một cái đen thùi quan tài còn có chút xa. Nơi đó là thân thể nàng cất giữ địa phương. Bên trong linh hoàn, có thể cung cấp cho nàng vô hạn năng lượng. Nhưng là cứ như vậy mấy trượng xa khoảng cách, lại phảng phất rãnh trời. Là Lam Linh nhìn xa mà không thể thành tồn tại. Nhưng là, nàng không có khí lực bỏ qua rồi. Trong mắt ngậm không cam lòng nước mắt, nàng còn muốn gặp một lần chủ nhân. Không nghĩ lại chết như vậy a. Ở một bên nhâm nhất lo lắng xuông. Linh Linh, làm sao bây giờ? Ta muốn như thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Ngươi nói cho ta biết a. Ta cái gì cũng không biết. Trải qua mấy ngày nay sống chung, mặc dù Lam Linh luôn là một bộ không muốn phản ứng đến hắn trạng thái, nhưng là hắn đã đem nàng xem làm thân nhân mình. Lúc này thấy đến nàng như vậy khó chịu, một giây kế tiếp liền muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn trạng thái. Gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến xoay quanh. Lam Linh lại nơi nào biết những thứ này. Nàng chỉ là một đi theo chủ nhân tác uy tác phúc con nhà giàu. Chính nhi bát kinh tiên thuật không học mấy cái. Không làm việc đàng hoàng học cái thất thất bát bát. Lúc này Phương Hận mình ban đầu quá ngông cuồng. Lại lúc này đã trễ. Ngao ô theo một tiếng này sủa điên cuồng. Lại thấy cách đó không xa một cái thổ trong ổ xích lưu một chút. Chui ra ngoài một cái cao cỡ nửa người đại quái thú. Nó dáng dấp không giống bất luận một loại nào động vật. Đầu có chút tương tự với sai cẩu dã lang. Nhưng là chính giữa lại trưởng một cái nhọn góc nhỏ. Khiến nó nhìn càng giống như là trong truyền thuyết một loại thụy thú độc giác thú. Thân thể hắn to con. Giống như một tiểu ngưu con bê như thế dũng mãnh. Tứ chi phát lực, trong giây lát đó liền hướng về phía nhâm nhất chạy như điên tới. Nhâm nhất dọa sợ, còn tưởng rằng có cái gì đại yêu thú tập kích hai người. Vội vàng giang hai cánh tay ngăn ở trước người Lam Linh. Ngươi, đừng tới đây, ta nhưng là luyện qua thối công. Cẩn thận ta một cước đạp chết ngươi. Này độc giác thú bất kể hắn là cái gì. Một cái mãnh phác, liền đem nhâm nhất ép dưới thân thể. Miệng to như chậu máu một tấm, bị dọa sợ đến nhâm nhất một cước liền đạp phải nó trên bụng. Không ngờ, độc giác thú cũng không có phản kháng. Cứ như vậy gắng gượng kề bên một trận đánh, nằm trên đất, lại lộ ra đáng thương, ngao ô, khẽ kêu. Nhâm nhất chính nghi ngờ không hiểu lúc, lại thấy một cái chừng con heo nhỏ thằng nhóc con như thế béo mập thỏ. Hướng hắn nhào tới, tựa hồ giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn không khỏi kinh hô thành tiếng. Nhâm hung, mặc cho tàn sát, là hai người các ngươi sao? Hắn ký được bản thân đã từng nhàn rỗi buồn chán. Đem phía thế giới này cũng thăm dò một lần. Căn bản là không có phát hiện có yêu thú gì tồn tại. Cho nên, trước mắt này hai tiểu chỉ, nhất định là hắn nhâm hung mặc cho giết. Đúng như dự đoán, kia đại thỏ nhảy một cái xa một trượng. Thời gian nháy con mắt. Liền bật đát đến nhâm nhất bên cạnh. Cũng không đụng hắn. Cũng không cắn hắn. Cũng chỉ là đem nó kia phì thạc đại thỏ đầu. Ở nhâm nhất nách nơi đó. Không ngừng cọ tới cọ lui. Không nói ra thân mật. Chỉ tiếc. Thỏ không thể nói chuyện. Chỉ có thể dùng hành động để diễn tả mình thấy nhâm nhất tâm tình vui sướng. Một bên nhâm hung chen chúc không lên đây. Cuống cuồng không ngừng vòng vo chuyển. Cuối cùng. Càng là kỳ lạ cắn mặc cho tàn sát cái lỗ tai lớn. Đem nó bước lui. Chính mình lên trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.